Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 340 của bộ truyện Thiên Lý Sao Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hai người cũng biết thời biết thế, muốn cho mọi người xem một đại thống lĩnh giữ khoảng cách với mọi người là loại người như thế nào, căn bản không giống như người của Hắc Hồ Kỳ. Miêu Nghị cũng không khách khí. Vậy hai vị đi truyền lời, lệnh cho trung quân lập tức rút lui khỏi tông môn Lục Trì Môn, đóng quân dọc theo bờ sông. Hắn quay đầu lại nói với Bạch Lan, Bạch trưởng môn thông báo các đệ tử Lục Trì Môn trở về. Vâng, hai bên cùng nhận mệnh. Hai người Khang Diêu cười, rời đi làm việc. Đám người Bạch Lan lại không rời. Trước khi đạt được mục đích, Miêu Nghị sẽ không thả bọn họ rời đi. Hắn bảo Bạch Lan lập tức lấy tinh linh hạ lệnh triệu hồi đệ tử Lục Trì Môn đang ở dọc theo hai bên bờ sông. Sau đó Dương Khánh không nhịn được truyền âm. Đại nhân, có phải đại nhân muốn động thủ với hai người Diêu Khang hay không? Ánh mắt Miêu Nghị lướt qua, hắn nhìn bộ dáng dường như có chút lo nghĩ liền khuyên nhủ. Người suy nghĩ quá nhiều. Dương Khánh không nói gì, người ta không thừa nhận hắn cũng không thể nói nhất định là như thế. Trong đôi mắt hắn đầy vẻ sầu lo, hắn biết có một số việc Miêu Nghị một khi đã quyết định không thể khuyên can được. Miêu Nghị làm sao không biết hắn nắm lời, là một người thích suy nghĩ vấn đề chu đáo, bao giờ cũng lo cái này, lo cái kia. Rất nhanh, Đại thống lĩnh Hắc Hổ Kỳ mới nhậm chức truyền đạt quân lệnh đầu tiên nhắm vào Hắc Hổ Kỳ đã bắt đầu được thực hành. Trong quân bảo vệ xung quanh Hắc Hổ Kỳ không thuộc Ưng Kỳ, ở dãy núi xung quanh, từng lang kỳ đột ngột từ mặt đất nhô lên, trung quân hơn 1.200.000 nhân mã từ các núi hiện thân hóa thành 10 chi đội hơn 1.000 người, hơn 10 Ưng Kỳ, một chi nhân mã bình thường canh giữ bên cạnh cờ lớn Hắc Hổ Kỳ cũng là hộ vệ gần người của đại thống lĩnh, không có mang cờ. 10 đạo nhân mã rút lui có trật tự ra khỏi địa bàn tông môn Lục Trì Môn. Cũng ở bên ngoài đệ tử Lục Trì Môn tùy ý tụ tập thành một đoàn chuẩn bị tiến vào. Hai bên hình thành sự đối lập rõ nét. Đứng trên đỉnh núi, đám người Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào động tĩnh rút lui phía dưới. Thật cao phía sau lưng, chiếc cờ Hắc Hổ Kỳ bay phất phới có vẻ như có chút cô đơn vắng vẻ. Hai vị tướng lãnh Kha Thủ Nghĩa, Cù Ất bị phái tới bên cạnh Sơn Môn chịu trách nhiệm tiếp ứng nhân mã của bản môn. Hai người Kháng Diêu cũng dẫn một đám người rời khỏi đó, bọn họ liếc mắt nhìn hai vị trưởng lão, trong ánh mắt lộ rõ sẽ tính toán món nợ sau này. Trong lòng hai vị trưởng lão rất thống khổ. Hai người Kháng Diêu ra khỏi Sơn Môn, hai người chuẩn bị không đi ở bên trong. Phong thủy bảo địa bên trong lưu cho một mình Miêu Nghị là đủ, hai người không muốn ở nhờ, vẫn cùng huynh đệ Hắc Cổ Kỳ ở một chỗ thích hợp hơn. Ngô Phong quay đầu nhìn lại, liếc nhìn bóng người trên đỉnh núi hừ lạnh một tiếng nói. Đường đường đại thống lĩnh Hắc Hổ Kỳ đối với nhân mã trung quân của mình lại sợ như hổ đang. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hành Quảng Linh cười lạnh. Địa phương tốt cho người ngoài ở, lại muốn huynh đệ của mình chạy tới nơi hoang dã, cùi trò hướng ra bên ngoài. Đại thống lĩnh như vậy ta cũng lần đầu tiên gặp. Bùi Lai Minh khoanh tay trước ngực không chút hoang mang đi về phía trước. Hắn thản nhiên. Tới Hắc Hổ Kỳ làm thiên tướng vẫn phải có tư cách. Dù sao người có tên cây có bóng, ngang dọc trăm vạn đại quân uy danh hiển hách bày ra đó, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Đáng chết, chính là một tu sĩ kim liên trực tiếp chạy tới làm đại thống lĩnh, cũng không biết phía trên giở trò quý gì, lại tính toán cho một người như vậy tới, khiến ta thật buồn nôn muốn chết. Ba người chính là ba vị thiên tướng trung quân toàn sót lại, không bị đại thống lĩnh thiên tướng điều nhiệm dẫn đi. Hai người Diêu Khang phi phía trước ba người, Diêu Viễn Sơ cười nói. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Hôm nay hắn làm ra loại hành động này, để cho phía trên nhìn thấy cũng tốt. Đây là lý do chính hắn làm chuyện khiến nhiều người tức giận, một khi xảy ra chuyện gì cũng không trách được chúng ta. Hơn vạn nhân mã trên đình rời khỏi Sơn Môn, sau đó hơn vạn nhân mã Lục Trì Môn lại tiến vào Sơn Môn. Dưới một vào một ra, hai bên nhân mã điều chỉnh một chút. Chỉ có lá cờ lớn Hắc Cổ Kỳ vẫn tung bay phấp phới trước đại điện Lục Chỉ Môn. Đệ tử Lục Chỉ Môn bảo vệ xung quanh phía dưới lá cờ Hắc Hổ Kỳ của Thiên Đình. Trung quân Hắc Hổ Kỳ ngược lại thành nhân mã ở ngoại vi Hắc Hổ Kỳ. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút sai lầm và cổ quái. Hai vị trưởng lão Kha Thủ Nghĩa và Cù Ân đang an bài các đệ tử trong môn quay về các nơi. Chỉ là có không ít đệ tử sau khi trở về bẩm báo, trong phòng mình bị đập tới rối tinh rối mù. Tự mình thu dọn lại một chút đi. Kha trưởng lão bất đắc dĩ vất tay. Người ta bị đuổi ra ngoài, trong lòng bất hứng đập ít đồ, ai có thể nói gì. Đứng trên núi đón gió, Miêu Nghị thấy hai bên nhân mã đổi chỗ xong thản nhiên. Bạch trưởng môn. Bạch Lan vội vàng lên tiếng. Đại thống lĩnh có gì phân phó? Miêu Nghị nhìn chăm chăm động tĩnh trung quân bên Hắc Hổ Kỳ. Hắn nhìn không chớp mắt nói. Hiện tại bên cạnh bàn tọa còn trống, tạm do Lục Chỉ Môn các ngươi chịu trách nhiệm canh gác đề phòng. Có được không? Bạch Lan có thể cự tuyệt sao? Trong lòng nàng thầm cười khổ chắp tay. À, tất nhiên là tuân mệnh. Miêu Nghị. Dương Khánh, chuyện này giao cho ngươi và Bạch trưởng môn phối hợp xử lý. Chuyện bố trí binh lực canh giới tất nhiên phải giao cho người có kinh nghiệm. Về phương diện này, Dương Khánh dẫn binh nhiều năm, khẳng định có kinh nghiệm hơn so với Lục Chỉ Môn. Lại thêm tâm tư Dương Khánh tinh tế, nhất định sẽ làm nhiều biện pháp đề phòng. Sau đó, hắn lại bổ sung thêm một câu. Hai vị Sơn Thần, hai vị Hà Bá cũng giao cho người an bài. Bốn người Sa Kim Tiêu phía trước không nói được gì. Người ta căn bản không trưng cầu ý kiến bọn họ xem nguyện ý hay không, đã trực tiếp cho an bài. Vâng. Dương Khánh nhận lệnh, đưa tay mời Bạch Lan cùng đi an bài. Sau đó Miêu Nghị lại ném ra một pháp khí mở tường đại trận phòng hộ cho Dương Triệu Thanh. Đi tìm mấy tu sĩ Kim Đen Lục Chỉ Môn đi bảo vệ cửa lớn, đóng kín cửa trận, không cho phép bất kỳ kẻ nào dễ dàng được ra vào. Vâng. Dương Triệu Thanh nhận lệnh nhanh chóng đeo đuôi Bạch Lan. Muốn tìm người ta đòi người. Làm xong những chuyện này, Miêu Nghị đưa tay ra. Phi Hồng bên cạnh hắn lập tức đặt chén trà vào trong tay hắn. Nàng nhìn nam nhân trước mắt chậm rãi uống trà. Hôm nay nàng đã thấy tận mắt, nhìn thấy tất cả. Cũng không biết vị này làm sao vượt được qua cửa ải khó khăn trước mắt. Nàng lặng lẽ nhìn động tĩnh xung quanh một chút. Diêm Tu vẫn giống như cái bóng của Miêu Nghị lặng lặng đứng sau lưng Miêu Nghị thờ ơ. Nói ít, không có việc gì, hắn gần như không hé răng. Miêu Nghị dường như cũng thực sự coi hắn thành cái bóng, rất ít khi sai khiến. Từ Đường Nhân lại lộ bộ dáng vô cùng tận tụy, mở to đôi mắt vốn không lớn lắm, cố gắng cảnh giác bốn phía xung quanh, giống như phải đề phòng tất cả nguy hiểm. Sau khi chạm vào ánh mắt của Phi Hồng, hắn nhanh chóng nặn ra một nụ cười. Hải Bình Tâm ở ngoài cửa lớn phía trước điện lúc ẩn lúc hiện, dường như nàng có chút buồn chán, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào Phi Hồng khiến Phi Hồng âm thầm cảnh giác. Đối với Phi Hồng, Hải Bình Tâm càng khiến nàng đề cao cảnh giác hơn cả Diêm Tu. Thời điểm ở Thủ Thành Cung, nàng đã phát hiện chỉ cần Minh Dưa ra khỏi tầm cung, 89/10 sẽ được gọi nữ nhân là nhà đầu này nhìn thấy. Thực sự rất giống với một gương mặt nhảy đó luôn giả vờ tươi cười vô hạn. Thời điểm lúc bí mật tiến hành huấn luyện, trong quy tắc mật thám có một điều, người càng như thế càng phải cẩn thận. Đối với mấy người bên cạnh Miêu Nghị, nàng đại khái đã hiểu rõ vài phần. Dương Khánh và Miêu Nghị có nhiều cuộc giao lưu về loại hình mưu sĩ, có thể thương lượng, nhưng không được Ngư Hữu Đức trọng dụng, không có bất kỳ thực quyền gì. Từ Đương Nhiên điển hình là loại yêu tinh định bợ. Ở Thiên Nhai hắn chính là có tiếng có thể lấy lòng Miêu Nghị, là chó săn thuần khiết, dựa vào vuốt mông ngựa rất được Miêu Nghị yêu thích. Khi tới nơi này lại muốn trao cho hắn vị trí thống lĩnh trung quân. Dương Triệu Thanh rất bình thường, chính là tâm phúc chạy chân. Người này làm việc sạch sẽ lưu loát. Diêm Tu là hộ vệ giống như cái bóng, trên mặt viết gió cũng không dễ chọc, viết ngược lại cũng không gây sợ hãi. Hải Bình Tâm dường như miệng không ngừng nói những lời ngây thơ chân chất, kỳ thực đó là người cẩn thận nhất trong những người bên cạnh Biểu Nghị. Nếu thực sự là một nhà đầu ngốc, trước đó làm sao có thể làm cho người luôn đi theo hầu hạ bên cạnh Biểu Nghị là loại nhà đầu ngốc này có thể tiếp xúc được với vị trí cơ mật. Biểu Nghị không thể dùng miệng ngăn cản, điển hình là trong ngoài không đồng nhất. Nhà đầu kia rõ ràng là luôn muốn tới gần mình, rất đáng để cảnh giác. Khắp bầu trời, những vì sao lấp lánh, Miêu Nghị không tháo giáp vẫn đứng trong gió rét quan sát động tĩnh chung quanh. Ở đây buổi tối có chút lạnh, Phi Hồng không biết lấy từ đâu ra chiếc áo choàng màu đen. Nàng run rẩy mở ra, quàng lên đầu vai Miêu Nghị, Lúc gió tới, choàng áo theo hắc hổ kỳ trong bầu trời cũng tung bay phần phật. Trong bóng đêm, Dương Khánh trở về phục mệnh. Sau khi biết được việc bố trí nhân mã cảnh giới xung quanh thỏa đáng, xác nhận bên cạnh có các nhân tố nguy hiểm không có khả năng khống chế, tối nay không lo nữa. Miêu Nghị mới thở phào một hơi. Hắn phân phó Dương Khánh từ đường nhân đêm nay cực khổ vất vả một đêm để hai người trắng đêm duy trì tuần tra. Sau khi hai người nhận lệnh, Dương Khánh liếc nhìn Phi Hồng và hai thị nữ phía sau lưng, âm thầm truyền âm nói với Miêu Nghị một tiếng. Miêu Nghị khẽ gật đầu, sau đó vung áo choàng, xoay người xuống chỗ đứng dưới chân nghỉ ngơi. Sau khi lướt qua đình viện trưởng môn, lục chỉ môn, tiến vào trong chỗ ngủ, Miêu Nghị đột nhiên xoay người. Đêm nay ta tới chỗ Tinh Nhi, Nguyệt Nhi ở lại đây nghỉ ngơi. Bước chân Phi Hồng cứng đờ, kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó cúi thấp đầu đáp một tiếng. Vâng. Không quan tâm nàng xuất phát từ mục đích gì xuất hiện bên cạnh Miêu Nghị, lúc này cảm giác trong lòng vẫn khó có thể hình dung. Quay đầu lại xoay người ra hiệu cho Tinh Nhi theo cạnh mình, Nguyệt Nhi dẫn theo Miêu Nghị đi nghỉ ngơi. Sau khi phân phó hai người chiếu cố tốt đại nhân, hai thị nữ đó thật sự cúm núm, vẻ mặt lo lắng không yên, không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Chuyện hai thị nữ lo lắng chung quy vẫn là phát sinh, bọn họ không có cách nào từ chối, chỉ có thể xấu hổ thuận theo. Một đêm kiểu diễn không chịu nổi. Ngày tiếp theo, hai nàng đi theo sau phía lưng Miêu Nghị vừa ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Phi Hồng bên ngoài viện. Một đêm nở hai nụ hoa, Miêu Nghị chỉ nhìn Phi Hồng khẽ gật đầu cười một chút, liền đi rất nhanh. Đồng thời hắn nói với Diêm Tu đang canh giữ bên ngoài. Bảo Dương Khánh báo với hai vị phó thông lĩnh Khang Diêu tới gặp ta. Phi Hồng nhìn theo nam nhân kia, thế giới thật vô tình. Trong mắt những nam nhân này hình như chỉ có tiền hạ, nhưng không có vị trí cho nữ nhân bên cạnh. Phi Hồng hồi tâm, đi tới trước mặt hai thị nữ nhỏ giọng hỏi thăm vài câu gì đó. Hai nàng đỏ mặt yếu ớt gật đầu, sau đó cả hai đều cúi đầu xuống không dám nhìn tới Phi Hồng. Phi Hồng cắn môi thọc lâu không nói, sau đó lại đi theo bước chân Miêu Nghị rời đi. Tại bờ đông của con sông, Dương Khánh theo lệnh tới rừng cây tới bờ sông gặp đám người Diêu Khang để triệu kiến. Dương Khánh truyền đạt ý chỉ của Miêu Nghị, mời hai người Diêu Khang đi qua một chuyến. Khang Chi Độc liếc mắt nhìn Dương Khánh hỏi. Đại thống lĩnh có chuyện gì cần triệu kiến? Dương Khánh lắc đầu than thở. Diêm Tu truyền lời, ta cũng không biết có chuyện gì. Hai người nhìn nhau, bọn họ đang muốn đi xung qua xem thử thế nào. Ai biết Bùi Lai Minh là một trong thiên tướng trung quân cười ha hả nói. Dương Khánh! Ngươi đi trước đi, hai vị đại nhân sẽ tới đó sau. Khang Diêu vô cùng sửng sốt, không biết hắn tại sao lại muốn ngăn cản. Chỉ có điều bọn họ biết làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Diêu Viễn Sơ nhìn liền Dương Khánh kẽ gật đầu. Hai người chúng ta sẽ lập tức tới ngay. Dương Khánh nhìn mấy người sau đó chắp tay, không nhiều lời, cáo lui, xin đi trước một bước. Đợi sau khi Dương Khánh đi xa, Diêu Viễn Sơ ngẩng đầu hỏi Bùi Lai Minh. Có ý gì? Hai tay Bùi Lai Minh lật qua chiếc lá cây màu vàng trên tay trầm ngâm. Chuyện ngày hôm qua tao mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Họ Ngưu kia mới đến, tình hình chưa từng làm rõ ràng. Chân chưa từng nghỉ một chút liền trực tiếp đẩy trung quân ra. Gia hỏa kia ở thiên nhai được xem là một nhân vật có thể lật mây thành mưa. Ta cảm thấy chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngô Phong và Hàn Quảng Ninh hai vị thiên tướng trong trung quân các nhìn nhau. Khang Chi Lộc cau mày. Ngươi cảm thấy có vấn đề? Bùi Lai Minh kẽ lắc đầu phủ định, tiếp theo lại gật đầu. Ta cảm thấy hai vị đại nhân lần này đi vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hiện tại hắn đã đưa tất cả người chúng ta ra ngoài. Lần này hai vị đại nhân đi gặp hắn, một khi hắn có mưu tính khác. Đến lúc đó, ngay cả người trợ giúp cũng không có. Khang Chi Lộc hừ lạnh. Chẳng lẽ hắn còn dám hạ sát thủ hai chúng ta được sao? Bùi Lai Minh lắc đầu. Khó nói lắm. Gia hỏa kia không phải là dạng hiền lành gì. Hắn ở thiên nhai giết người máu chảy thành sông. Người chết trên tay hắn cũng không phải số ít. Khang Chi Lộc ha hả cười to nói. Dựa vào tu vi của mấy người bọn hắn mà muốn hạ thủ đối với hai người chúng ta sao? Chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Diêu Viễn Sơ cũng cười khoác tay. Ngươi lo lắng, trước ngươi không nói mấy người bọn họ có phải đối thủ chúng ta hay không. Nếu như bọn họ thực sự muốn động thủ đối với hai chúng ta, hắn cũng không thể gánh nổi hậu quả. Ngưu Hữu Đức có cuồng vọng mấy đi nữa, cũng không ngốc tới mức như vậy. Một khi khiến cho trên dưới Hắc Hổ Kỳ ta làm phản, hắn sẽ không chịu nổi. Bùi Lai Minh, cẩn thận sẽ không xảy ra sai lầm lớn. Sau này hai vị đại nhân ra vào Lục Chỉ Môn vẫn nên dẫn theo vài người bên cạnh được. Vạn nhân có chuyện gì cũng có thể tiện chiếu cố lẫn nhau. Khang Chi Lộc, đi gặp hắn còn dẫn thêm vài người, như vậy huynh đệ phía dưới nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng phải sẽ cho rằng chúng ta sợ hắn sao? Diêu Viễn Sơ có chút trầm mặc, sau đó nói, tình hình này có thể xảy ra, Bùi lão đệ lo lắng nhưng cũng không phải không có đạo lý. Chỉ có điều Khang huynh nói cũng không sai, làm sao có thể tăng chí khí của hắn diệt uy phong của chúng ta được. Chúng ta có thế lớn, có thể bị hắn dọa sợ, không khỏi sẽ khiến người ta chê cười. Như vậy đi, ba người các ngươi bảo huynh đệ phía dưới chuẩn bị sẵn sàng, một khi Nghi Hữu Đức thực sự có ý đồ gây rối gì đó, lập tức tập trung tất cả tu sĩ thải điên dưới trướng, phá pháp cung tập trung công kích một điểm, mạnh mẽ công phá đại trận phòng hộ, nếu như hắn thực sự dám động thủ. Như vậy, chúng ta chỉ cần lấy đầu hắn để phía trên phân xử công bằng. Bùi Lai Minh gật đầu. Như vậy cũng tốt. Cho dù Ngưu Hữu Đức có quỷ kế gì, dựa vào thực lực của hai vị đại nhân, tạm thời chống đỡ một chút vẫn không vấn đề. Chắc hẳn cũng đủ để chúng ta công phá đại trận phòng hộ và tiếp ứng. Chỉ có điều hai vị đại nhân cần chú ý, nếu như hắn chuẩn bị đồ gì cho hai vị đại nhân ăn, vạn lần không được ăn, để tránh gặp án toán. Bên ngoài lại không người biết nên là trong xảy ra chuyện. Lời này nếu để cho Miêu Nghị nghe được, sẽ không biết có cảm tưởng thế nào. Hắn cũng chính bởi vì một lần dùng độc ở Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu, hiện tại danh tiếng vang xa, người người cẩn thận. Ai bảo thực lực hắn không được tốt lắm, danh tiếng lại lớn như vậy. Cứ như vậy đi. Khang Chi Lộc quyết định bảo Diêu Viễn Sơ cùng nhau rời đi. Hai người lắc lình rơi vào trong ngoài sơn môn Lục Chỉ Môn. Dương Triệu Thanh thấy thế lập tức dùng pháp khí mở cửa trận để hai người tiến vào. Trong rừng cây, Ngô Phong nhìn theo hai người trên núi nghiêng đầu hỏi. Bùi huynh, thực sự cho rằng Ngưu Hữu Đức dám động thủ đối với hai vị phó đại thống lĩnh sao? Bùi Lai Minh cười nhạt. Đại thống lĩnh, đi, trung quân nằm trong tay ba người chúng ta, binh quyền dưới 10 chi ưng kỳ, rồi hai vị phó đại thống lĩnh nắm giữ. Nếu Ngưu Hữu Đức dám động tay này, trừ khi hắn đã chán sống. Hàn Quảng Linh nhất thời cảm thấy kỳ quái. Vậy tại sao mới vừa rồi huynh quân nhắc nhở là sao? Bùi Lai Minh nhìn hai người than thở. Tình cảnh của ba người chúng ta khó có thể giữ được. Nếu Ngưu Hữu Đức muốn đứng vững chân, cần thu mua lòng người. Vị trí thông lĩnh 10 chi ương kỳ có thể thay đổi hay không cũng không chắc. Nhưng vì an toàn của mình, Ngưu Hữu Đức tất nhiên sẽ đổi lại cận vệ trung quân một lượt. Hiện nay đã ở Mỹ thành như vậy, Ngưu Hữu Đức làm sao có thể tín nhiệm ba thủ hạ thân tín của người tiền nhiệm? Người ta nói vua nào triều thần nấy, chúng ta nên tự xử thế nào? Lối ra của nhân mã trung quân và lối ra của ưng kỳ khác không giống nhau, chỉ có thể dựa vào đại thống lĩnh mới nhậm chức tới đi, lòng người dục dịch, sợ là không ít người phía dưới mơ ước được vị trí phía trên. Dựa vào ba người chúng ta không ngăn nổi, 10 chi ưng kỳ hiện tại khống chế trên tay hai vị phó đại thống lĩnh, chỉ có hai vị này cầm trọng binh, đè nặng, người phía dưới chúng ta mới không dám lộn xộn, bởi vì đều biết ở phía trên bên trên chúng ta. Quảng Hàn Đinh và Ngô Phong bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là nhiều người phía dưới ước gì hai vị phó đại thống lĩnh tiếp tục dẫn theo mọi người đối nghịch với Ngưu Hữu Đức. Ngô Phong do dự. Cho dù lật đổ Ngưu Hữu Đức, Hắc Hổ Kỳ sớm muộn vẫn phải thay đổi một đại thống lĩnh mới, đến lúc đó tình cảnh chúng ta vẫn khó giữ được. Bùi Lai Minh. Hai vị phó đại thống lĩnh đều muốn ngồi vị trí đại thống lĩnh. Theo lẽ thường, chỉ cần lật đổ Ngưu Hữu Đức, tất nhiên một trong số họ sẽ thượng vị. Tất cả nói xem, hiện nay bọn họ hợp tác chỉ là tạm thời, sau khi lật đổ Ngưu Hữu Đức xong, hai người nhất định sẽ trở mặt. Thực lực hai bên có thể nói là thế lực ngang nhau, trung quân chúng ta đây có hơn 1 vạn nhân mã, hơn 50 tu sĩ thải điên chính là lợi thế mấu chốt để quyết định thắng bại. Không quan tâm chúng ta ngã về phía nào để giúp đỡ thủ thắng, thống lĩnh trung quân nhất định sẽ dành vị trí hai phó thống lĩnh cho ba người chúng ta, trừ phi phía trên ngại phiền phức không đủ, lại một lần nữa cho một đại thống lĩnh từ bên ngoài tới. Ngô Phong gật đầu cười nói, ha, nói có lý, chỉ cần chúng ta ngồi làm gương đắc lợi hưởng lợi là được. Hàn Quảng Ninh thật ra không nhịn được buông tiếng thở dài. Phía trên chơi trò ầm ĩ gì vậy, vốn đang rất tốt, dựa theo trình tự bình thường phái một người bình thường qua tiền trạm sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu lại làm như vậy lăn qua đan đại thành hắc cổ kỳ chơi đùa cùng Ngưu Hữu Đức. Bùi Lai Minh và Ngô Phong cười khổ. Hai người sao có thể không rõ đạo lý này? Cho dù phía trên muốn phái người từ bên ngoài tới, phái một người có uy tín đến ngồi vị trí đại thống lĩnh chắc chắn sẽ không ầm ĩ thành như vậy. Dù là để cho đại thống lĩnh tiền nhiệm dẫn nòng cốt quan trọng đi cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Người phía dưới muốn bổ sung vào vị trí ghế trống, tất nhiên phải lấy lòng đại thống lĩnh mới nhậm chức. Nhưng phía trên cơ bản lưu lại lòng cốt của người tiền nhiệm, thống lĩnh nắm giữ 10 chi ương kỳ, một người cũng không nhúc nhích. Ngay cả hai phó thống lĩnh bình thường xử lý 10 chi ương kỳ vẫn còn, có thể nói vừa đến lúc phía dưới ăn ý. Hơn nữa Ngưu Hữu Đức mới đến, yếu thế bị bắt nạt, không xảy ra chuyện mới là lạ. Có cơ hội ai cũng không muốn đồng ý làm người dưới, để hắc hổ kỳ khiêu khích. Trong đại điện đục chỉ môn, Miêu Nghị không ngồi trên ghế đại thống lĩnh mà đứng trước bảo tọa ngẩng đầu chiêm ngưỡng pho tượng tổ sư khai sơn lục chỉ môn. Phi Hồng đứng ở cửa hông, sau điện hông hắn là không biết đang nhìn cái gì, hoặc nói có cái gì tốt để nhìn. Diêm Tu đứng im bên cạnh, Từ Đứng Nhân đứng ở dưới, Dương Triệu Thanh đang bảo vệ sơn môn không ở chỗ này. Có thể nói, Miêu Nghị đã giao những vị trí then chốt mang tính chất quyết định nhất cho Dương Triệu Thanh canh gác. Hải Bình Tâm vẫn đang canh giữ bên cửa điện. Dương Khánh đã trở về, hắn tiến vào đại điện chắp tay hướng về phía Miêu Nghị đang đưa lưng về phía sau, chắp tay nói. Đại nhân, hai vị phó thống lĩnh sẽ tới sau. Miêu Nghị quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy Phi Hồng đang đứng ở cửa hông hậu viện. Hắn lên tiếng. Phi Hồng, nàng đi tập trung nữ quyến mấy nhà đến phía sau. Không gọi không được chọc bất kỳ kẻ nào ra lộ diện. Vâng. Phi Hồng hạ thấp người hành lễ, cứ như vậy bị đẩy đi. Dương Khánh thấy vậy trong mắt lộ vẻ dầu dĩ nồng đậm. Hắn mơ hồ nhận lấy được không đúng. Căn cứ và hiểu biết của hắn đối với tính cách Miêu Nghị, nghi ngờ mũi tên đã được đặt trên dây cung. Không bao lâu, Khang Chi Lộc, Diêu Viễn Sơ đi tới. Hai người trước khi tiến vào đại điện đã nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh một hồi. Sau khi tiến vào đại điện, bọn họ lại tra xét dưới hình tượng trong đại điện. Sau khi không phát hiện gì đặc biệt, bọn họ nhất thời an tâm. Sau đó cả hai đứng bên dưới bậc thang chắp tay hành lễ. Gặp qua đại thống lĩnh. Nhị vị đã tới. Miêu Nghị xoay người cười ha hả ngồi trên ghế. Khang Chi Lộc hỏi. Không biết đại thống lĩnh có chuyện gì cho gọi chúng ta? Miêu Nghị. Ta cho gọi hai vị phó đại thống lĩnh tới, nhưng là muốn thương nghị một chút về vấn đề phân công chức vụ trung quân. Trung quân vẫn cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cho nên đó là vấn đề thiết yếu phải giải quyết. Hóa ra là vì chuyện này, cũng hợp tình hợp lý. Diêu Viễn Sơ a một tiếng hỏi. Hả? Đại thống lĩnh lựa chọn được người sẽ đảm nhiệm được. Miêu Nghị. Bản tòa cũng không quá quen thuộc với tình huống của Trung quân. Như vậy đi, Trung quân vẫn giao cho Từ Đường Nhân đi thống lĩnh, vị trí hai phó thống lĩnh và thiên tướng phía dưới. Hai vị phó đại thống lĩnh xem có người nào thích hợp. Ngụ ý là, vị trí thống lĩnh này các ngươi cũng đừng tranh với ta. Ta đã lui một bước. Vị trí trung quân khác giao cho các ngươi đi an bài. Phía dưới, Từ Đường Nhân đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị cũng không biết là cảm kích vẫn là cái gì. Không nghĩ tới Miêu Nghị vẫn cố ý muốn hắn ngồi lên vị trí thống lĩnh trung quân. Những người được lựa chọn các vị trí phía dưới, ngài giao cho bọn họ đi an bài. Thời điểm ta đi lên đều không phải là người của mình, vậy ta ngồi vị trí thống lĩnh cũng khác gì so với bị mất quyền lực đâu. Lòng người căn bản không ở bên này. Hai người Khang Diêu đều nhíu mày. Ba vị Bùi Lai Minh kia nhất định là nhìn trúng vị trí chống thống lĩnh và hai phó thống lĩnh. Để vị trí thống lĩnh ra, thiếu một vị trí rất trọng yếu. Ba người đi tranh nhau hai vị trí phó thống lĩnh chẳng phải sẽ đánh nhau sao? Lật đổ Miêu Nghị, ba người Bùi Lai Minh nắm giữ thế lực trung quân nhất là hơn 50 tu sĩ thải điên. Điều này gần như quyết định hai người bọn họ, ai có thể làm đại thống lĩnh. Hai người không có khả năng đi đắc tội ba người bọn họ, tất nhiên phải ngăn cản thêm. Khang Chi Lộc là người đầu tiên lớn tiếng phản đối. Tạm thời nói, không nói tu vi và kinh nghiệm lý lịch từ Đường Nhân ở Hắc Hổ Kỳ. Hắn đối với Trung Quân cũng chưa hoàn toàn quen thuộc. Tả đốc vệ, hữu đốc vệ, theo lệ cũ đều từng cấp bay lên. Phía trên để chống sẽ do người kế tiếp thích hợp lần lượt bổ sung. Mạo muội cắt ngang con đường người phía trên, Trung Quân nhất định sẽ gặp phải chuyện không may. Bọn họ quả thực lo lắng điều này. Nói Trung Quân gặp chuyện không may vậy nhất định sẽ gặp chuyện không may. Bọn họ tùy tiện đánh tiếng liền là như vậy đủ rồi. Diêu Viễn Sơ cũng nói tiếp. Khang Huynh nói có lý. Đại thống lĩnh, trong Trung Quân hiện có 3 vị thiên tướng thích hợp cho vị trí thống lĩnh Trung Quân. Mà tướng cho rằng nên lựa chọn từ trong 3 người Bùi Đại Minh, Phong Ngô, Ngô Phong và Hàn Quảng Ninh. Từ Đường Nhân hoàn toàn không thích hợp. Một câu nói cuối cùng coi như trực tiếp bác bỏ đề danh của Miêu Nghị. Cái gì gọi là cường thế? Đây là cường thế, trực tiếp phủ định việc bổ nhiệm của thượng cấp. Miêu Nghị mặt không đổi sắc, nhìn hai người Khang Diêu đứng phía dưới, lại có ý chẳng sợ nhìn lại. Ánh mắt hai người ép thẳng về phía Miêu Nghị đang ngồi trên ghế, không hề có bộ dáng sợ hãi hay thỏa hiệp, không khí ở nơi đó nhất thời rơi vào áp lực. Đôi mắt tí hí của Từ Đường Nhân không ngừng nhìn chăm chú vào hai bên trên dưới, lo lắng hai bên sẽ xé rách ra mặt, như vậy chuyện lớn không ổn. Hai bên giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Miêu Nghị lên tiếng trước, giọng điệu có chút mềm đi. Từ Đường Nhân, nhận phẩm cấp thượng tướng tử giáp nhất tiết, hoàn toàn có tư cách làm thống lĩnh Trung Quân. Khang Chi Lộc, bên trong Trung Quân, người có tư cách này chỗ nào không có. Giọng điệu Miêu Nghị ngược lại cứng rắn hơn. Nếu như ta vẫn muốn bổ nhiệm Từ Đường Nhân làm thống lĩnh Trung Quân, Diêu Viễn Sơ một mực chắc chắn. Như vậy sẽ giống như lời Khang Huynh, Trung Quân nhất định sẽ gặp chuyện không may. Đại thống lĩnh, nếu nhân mã Trung Quân liên thủ phá lấy phá pháp cung tấn công, đại trận phòng hộ này lại không ngăn được. Đây là trắng trận uy hiếp. Trong lòng bàn tay Từ Đường Nhân nhất thời đổ mồ hôi lạnh, thần sắc Dương Khánh căng thẳng, Hải Minh Tâm ngoài cửa điện thò đầu nhìn vào trong, Diêm Tu lặng lẽ đứng phía sau lưng Miêu Nghị. Miêu Nghị lạnh lùng. Ta nhậm chức đại thống lĩnh Hắc Hổ Kỳ, sau khi nhậm chức, mệnh lệnh bổ nhiệm đầu tiên truyền đạt ra lại bị ngăn cản. Hai vị có phải có chút quá mức hay không? Diêu Viễn Sơ, không phải chúng ta muốn gây khó dễ cho đại thống lĩnh, mà là đại thống lĩnh gây khó dễ cho các huynh đệ trong Trung Quân. Rõ ràng đại thống lĩnh không tin tưởng vào huynh đệ Trung Quân, sau đó làm sao để các huynh đệ bán mạng. Không bằng như vậy đi, buổi chiều đại thống lĩnh mời 10 ưng kỳ sẽ tới. Chúng ta không nói lời nào, đại thống lĩnh không ngại hỏi ý kiến mọi người một chút, xem huynh đệ từ trên xuống dưới có đáp ứng không. Khang Chi Lộc gật đầu. Đúng. Nếu như đại thống lĩnh cảm thấy hai người chúng ta cố ý gây khó dễ, không ngại hỏi ý kiến của các huynh đệ một chút. Đây vẫn là trắng trận uy hiếp. Rõ ràng để Miêu Nghị thấy trong Hắc Hổ Kỳ đến tột cùng là ai nói lời mới được tính. Miêu Nghị không chút dao động sợ hãi nói. Ta không cần thiết phải hỏi ý kiến của bọn họ, ta chỉ hỏi hai người các ngươi có đáp ứng hay không. Ta tin tưởng chỉ cần hai người các ngươi đáp ứng, người phía dưới cũng sẽ không ý kiến. Coi như ngươi tự hiểu đấy mình, Diêu Viễn Sơ nói. Đại thống lĩnh nói quá sự thật, hai người chúng ta đáp ứng vô dụng, đại thống lĩnh vẫn nên hỏi các huynh đệ một chút. Miêu Nghị lại nhấn mạnh, hiện tại ta chỉ hỏi hai người các ngươi có đáp ứng hay không. Khang Diêu nhìn nhau cùng trả lời, mong rằng đại thống lĩnh nghĩ lại. Miêu Nghị chậm rãi nhắm mắt nói, hai vị làm vậy không phải là muốn chúng ta đối nghịch tới cùng sao? Diêu Viễn Sơ nghiêm nghị. Đại thống lĩnh nói lời ấy là sai rồi. Chúng ta đều suy nghĩ cho đại thống lĩnh, cũng như suy nghĩ cho Hắc Hổ Kỳ, kiên quyết không có ý đối nghịch cùng đại thống lĩnh. Hai mắt Miêu Nghị không mở. Nếu như hai vị không đáp ứng, vậy phiền phức hai vị viết lý do không đáp ứng xuống, ta cũng tiện giao cho phía trên quyết định. Hai người sao có thể viết điều này? Miêu Nghị không giải quyết được phía dưới tìm tới phía trên, nhờ tới làm chủ là không sợ mất mặt, không sợ phía trên nghi vấn năng lực của Miêu Nghị hắn, ngay cả phía dưới cũng không quản được. Bọn họ vẫn sợ lưu lại nhược điểm, tất nhiên không chịu viết. Tiếp tục chuyển sang thủ đoạn mềm dẻo, Khang Chi Lộc than thở. Hay, đại thống lĩnh, chúng ta không phải không đáp ứng, mấu chốt chúng ta đáp ứng cũng vô dụng. Đại nhân vẫn nên hỏi ý kiến của các huynh đệ một chút. Hai vị đây là rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Hai mắt Mêu Nghị từ từ mở ra chăm chú nhìn về phía hai người, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo đột nhiên, kiên quyết quát lớn. Diêm Tu! Bầu không khí căng thẳng trong nháy mắt sụp đổ. Phía sau hắn, Diêm Tu đột nhiên giống như quỷ mị lóe lên rồi biến mất, lao thẳng tới hai người phía dưới. Hải Bình Tâm ngoài điện, Dương Khánh từ đương nhiên ở trong điện, nhìn thấy Diêm Tu đột ngột ra tay, tất cả quá sợ hãi. Mà Mêu Nghị vừa nói ra câu rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, hai người Khang Diêu liền ý thức được có điểm không đúng, vừa xoay người nhìn thấy Diêm Tu ra tay, bọn họ nhất thời vừa sợ vừa giận, thật không nghĩ tới Mêu Nghị có lá gan này dám ra tay với hai người bọn họ. Lớn mật! Khang Chi Lộc gầm lên một tiếng, lấy tay đật thương, một lưỡi lê lao ra, đâm về phía Diêm Tu đang nhào tới tốc độ cực nhanh. Diêu Viễn Sơ giận tím mặt cũng lật thương trong tay, bắt chặt. Phải bắt vua trước, hắn lắc người lao thẳng tới chỗ Miêu Nghị đang ngồi trên cao. Nếu xé rách ra mặt vậy cũng không cần phải khách khí nữa, tốc độ kia nhanh tới mức Dương Khánh và Từ Đường Nhân cũng không kịp phản ứng, dựa vào thực lực hai người muốn ngăn cản cũng bất lực. Đầu tiên, Diêm Tu xuất thủ không tránh né, cũng không quan tâm tới an nguy của Miêu Nghị bên kia, vẫn lao thẳng tới chỗ Khang Chi Độc. Trong mắt Khang Chi Độc hiện lên sự giật mình không nhỏ, hắn giật mình đối với tốc độ tấn công của Diêm Tu, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Che giấu tu vi. Hắn không nghĩ ra Diêm Tu làm sao giấu được tu vi. Thời điểm tả đốc vệ tiếp nhận thành viên lập tức sẽ nhậm chứng pháp tướng ở mi tâm. Sau thoáng giật mình, trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Diêm Tu không thể tránh thoát một thương sắc bén của hắn, một thương trúng giữa ngực Diêm Tu, nhưng không có đâm vào. Cảnh tượng như vậy khiến cho Dương Khánh và Tiểu Đường Nhân sợ tới ngây người. Trong lòng bọn họ điên cuồng kêu lên. Không xong, chuyện lớn không ổn. Nhưng Diêm Tu biến hóa, xoay người, bị một thương đâm trúng, trên ngực hắn không có bất kỳ một giọt máu nào. Ngược lại thấy Diêm Tu trúng một thương vẫn tiếp tục nhào tới trước. Trong ống tay áo, có đôi lợi chảo bắn ra, móng tay bén nhọn tối tăm màu xanh giống như là 10 đường ánh sáng lạnh lẽo. Khang Chi Độc nhanh chóng nhảy ra, điên cuồng bổ một trường tấn công về phía Diêm Tu, tốc độ công kích còn nhanh hơn Diêm Tu. Diêm Tu trừng mắt lạnh, chảo nghênh đón, gần như trong tay hắn chảo ra 4 ảnh, U Minh Quỷ Trảo chợt hiện lên cao. Trong đại điện, máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp hóa giải một thương do Khang Chi Lực bổ tới. Khang Chi Lực phát ra một tiếng kêu thống khổ, đau đớn không phải do trưởng của mình bị chặt đứt, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía vị trí tim. Từ giáp thượng tướng trên người bị miếng giáp che đậy phần ngực không ngờ phát ra một tiếng két. Nó đã bị Diêm Tu tay không một chảo cắt ra, năm móng tay sắc bén đâm vào trong ngực của hắn, máu tươi trào bắn. Trái tim đang đập mạnh trong ngực đã bị bàn tay Diêm Tu chộp lấy, nếu hắn làm ra bất kỳ phản kháng nào, Diêm Tu có thể bóp vỡ cái mạng nhỏ của hắn bất cứ lúc nào. Trong mắt lóe lên sự kinh hoàng, Khang Chi Lộc nhanh chóng nhìn về phía Diêm Tu, nhìn Diêm Tu bị mình một thương đâm xuyên ngực giống như không có chuyện gì. Sao có thể như vậy được? Một đầu khác, một đầu lưỡi lê của Diêu Viễn Sơ lao về phía Miêu Nghị, tốc độ của hắn rất nhanh, tay Miêu Nghị cũng lấy tốc độ cực nhanh bỗng nhiên đẩy ra một quả cầu đỏ cực đại chống đỡ, một thương trúng giữa quả cầu đó, uy lực công kích của hắn quá lớn, phản công quả cầu đỏ lại càng nhanh hơn, giống như là lật bát, trong nháy mắt đã bao vây hắn vào bên trong. Pháp lực dâng trào khiến ghế ngồi trong điện bay tán loạn, Miêu Nghị lắc người một chân đá ra phía sau. Đá bay bảo tạ, bấm chỉ quyết nhanh chóng, khóa cứng đánh không nát. Bên trong đánh không nát nhất thời truyền tới thanh âm điên cuồng công kích. Những quả cầu màu đỏ sao có thể dễ dàng bị đánh nát như vậy? Nhưng Miêu Nghị không cách nào khống chế được Diêu Viễn Sơ bên trong đánh không nát. Thấy không công phá được đánh không nát, Diêu Viễn Sơ không ngờ ầm ầm đập đánh không nát về phía Miêu Nghị. Trước Miêu Nghị lại hung hãn lao ra một thân hình khổng lồ, đó chính là Hắc Thán người khoác chiến giáp dữ tợn. Hai chảo bỗng nhiên để chân quả cầu đỏ, không ngờ dựa vào man lực mạnh mẽ chặn lại Diêu Viễn Sơ, tu vi thải điện nhị phẩm, khiến Diêu Viễn Sơ không cách nào có thể tiến về phía trước dù chỉ một chút. Kết đan nhiều năm như vậy, quả thực không phải vô nghĩa. Mà Diêm Tu nắm trái tim Khang Chi Độc đã xuất thủ lần nữa, nhanh chóng cầm chế toàn thân Khang Chi Độc từ trên xuống dưới, phong tỏa tu vi của hắn, nhưng vẫn không giết. Móng tay từ trái tim Khang Chi Độc kéo ra, nắm lấy Khang Chi Độc trực tiếp ném cho Dương Khánh đang ở bên cạnh. Trên ngực hắn vẫn cắm trường thương, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Hắc Thán đang giằng co với quả cầu lớn màu đỏ. Trong lúc đó đánh không nát, vẫn còn có khe hở, Diêu Viễn Sơ từ khe hở nhìn thấy Khang Chi Lộc bị thua bị bắt, nhất thời có chút luống cuống. Hắn nào còn dám chậm trễ, vội vàng bỏ qua chuyện đối đầu với Hắc Thán, đánh quả cầu lớn màu đỏ bắn sang một bên. Hắc Thán lập tức chém vào khoảng không, Diêm Tu lắc mình chặn lại, một chưởng điên cuồng đánh ra. Một đòn cứng đối cứng, kích phát ra pháp lực dâng trào. Tòa đại điện này căn bản không thể thừa nhận, đại điện vốn đang miễn cưỡng chống đỡ, bị pháp lực cuồn cuộn, liền ầm ầm sụp đổ, bụi nổi lên bốn phía. Một đòn cứng đối cứng này lập tức khiến thân hình Diêm Tu chấn động bay ra ngoài, bên khóe miệng hắn lộ tia máu. Về tu vi, Diêm Tu so với Diêu Viễn Sơ còn có sự chênh lệch, bị thua thiệt. Chỉ có điều không bao lâu, Diêu Viễn Sơ đột phá vòng vây, Hắc Thán nhân cơ hội nhào tới. Một chảo đập quả cầu lớn màu đỏ rơi xuống đất, Diêm Tu xoay người nhào tới, hai cánh tay hắn mở ra, toàn thân liền hóa đinh, trong nháy mắt hóa thành sương mù với hai màu đen và hồng hỗn tạp, đánh về phía đánh công nát, thông qua khe hở đánh công nát thẩm thấu đi vào, lúc này cây thương cắm trên người Diêm Tu cũng leng keng rơi xuống đất. Bụi nổi lên bốn phía, người nào có lẽ không nhìn ra bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng bên trong tranh đấu, dưới pháp lực bị ép lui lắng xuống, Dương Khánh và Từ Đường Nhân nhìn thấy rõ ràng tình cảnh quỷ dị của Diêm Tu. Có thể nói, bọn họ bị dọa cho giật mình. Tại sao giống quỷ tu? Nhưng khi nãy nhìn không giống quỷ tu. Chứng cứ trọng yếu chính là không thấy âm đan. Đá loạn bị khuấy động bay khắp nơi, cát bụi tràn nhập, cuộn lên mù mịt. Đám nữ quyến tập trung ở hậu viện rốt cục đã bị động tĩnh tranh đấu bên ngoài đại điện phía trước làm kinh sợ. Sau khi gặp phải cảnh tượng như vậy, làm sao có thể không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra? Phi Hồng và hai thị nữ Tuyết Đinh Lung và thị nữ Lâm Bình Bình, Thành Cúc bất đắc dĩ nhanh chóng bay đuôi ra ngoài, kinh hồn không ngừng nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đều cực kỳ lo lắng cho nam nhân của chính mình, nhưng lại biết chuyện đánh nhau này các nàng không thể dính vào, chạy tới chỉ có thể thêm phiền. Có đôi khi đối với nữ nhân mà nói, thế giới nam nhân thực sự khó có thể hiểu được, vì sao vĩnh viễn chỉ có đánh đánh chết chết, vì sao vĩnh viễn chỉ có người chết ta sống. Đại điện tông môn sụp đổ, toàn bộ đệ tử Lục Chỉ Môn đều xông ra kinh ngạc nghi ngờ, nhìn bốn phía ngọn núi cao nhất tông môn, pháp lực cuộn trào mang theo tất cả bụi mù bay mù mịt. Dương Triệu Thanh canh giữ ở cửa trước sơn môn vừa nghe được động tĩnh, không để ý tới mấy đệ tử kim liên của Lục Chỉ Môn bên cạnh đang kinh ngạc nghi ngờ, nhanh chóng thay chiến giáp hồng tinh cố định tinh khiết cao độ, gọi tất cả cưỡi linh thú, nhảy lên, vẻ mặt lãnh đạm cầm trường thương. Bên bờ sông bên ngoài sơn môn, nhân mã trung quân nhanh chóng phóng lên trên không trung, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Bùi Lai Minh, Ngô Phong, Hàn Quảng Linh từ bên bờ sông đối diện nhìn lên không trung, vừa nhìn thấy cảnh tượng của đỉnh núi, sắc mặt đại biến. Bùi Lai Minh thất thanh: "Quả thực bất hạnh, bị ta nói trúng, họ Ngưu thật can đảm, dám động thủ thực sự." Nơi đại điện nguy nga sụp đổ, đột nhiên có bụi mù phát tán. Bên trong một quả cầu lớn màu đỏ không ngừng phát ra tiếng đánh nhau phóng lên cao. Tiếng Diêu Viễn Sơ hoảng hốt lo sợ ầm ầm truyền ra: "Nhanh tới trợ giúp ta!" Lại thấy một con quái thú mặc giáp đỏ dữ tợn theo đó lao ra đuổi tới, lao vút vào trong trời cao chém ngược bỗng nhiên tấn công về phía quả cầu đỏ. Một tiếng động rất lớn vang lên, quái thú dữ tợn ôm quả cầu đỏ rung đùi đắc ý, lại ép quả cầu đỏ lớn trở về trên đỉnh núi tràn nhập bụi mù. "Nhanh, tất cả tu sĩ thải điên trung quân tập hợp!" Bùi Lai Minh bỗng nhiên quay đầu lại hô to một tiếng. Trước đó tuy rằng hắn đã nói rõ với hai người Khang Diêu, nhưng thật ra căn bản không cho rằng Miêu Nghị bên này thực sự dám động thủ, cho nên hắn chỉ nói thật dễ nghe, căn bản sẽ không làm. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như không có chuyện gì vì một Như Hữu Đức huyên náo nhân mã trung quân khẩn trương như vậy, người phía dưới sẽ cho rằng hắn khiếp sợ Ngư Hữu Đức. Nhưng tiếng cầu cứu của Dương Viễn Sơ chứng minh Miêu Nghị đã thực sự động thủ. "Nhân mã trung quân tập hợp!" Ngô Phong và Hành Quảng Linh cùng nhau cao giọng hét lên. Mệnh lệnh vừa truyền ra, nhân mã trung quân phản ứng rất nhanh, hơn vạn người nhanh chóng di chuyển trên không trung, bày trận bên ngoài đại trận phòng hộ. Bất chợt, Dương Triệu Thanh điều khiển linh thú ngự ra, đơn thương độc mã trên không trung giằng co với đại quân. Hắn vung thương quát: "Lớn mật, muốn tạo phản phải không?" Bùi Lai Minh quát: "Lập tức mở đại trận ra, ta tha cho ngươi khỏi chết." Dương Triệu Thanh gầm. Dương Triệu Thanh dưới trướng đại thống lĩnh đang ở đây, trung quân trên dưới ai dám lỗ mãng. Lúc này Bùi Lai Minh, Ngô Phong, Hành Quảng Linh không nói nhảm, cũng không lãng phí thời gian, đao thương chỉ về một điểm, đồng thời hạ lệnh. Ở hôm nay nghỉ đây nha quý vị nhé, mưa to quá, mình thấy nó ảnh hưởng chất lượng thu âm. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo, còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.